So, may I begin with the questions from the audience? So, Achan, the question is, as you mentioned, there is no soul. I'm sorry, I speak in Vietnamese first. Kính thưa Achan, Achan nói không có linh hồn. Vậy tại sao ở chùa lại có bàn thờ linh, cúng linh hồn, thí thực như vậy được gọi là gì ạ? Con xin cảm ơn. Achan, as you said, there's no soul. So why I see the altar at the temple or pagoda to pray for all the other beings and for the souls of the dead persons? What is that? Can you see the soul with the eyes? Achan đặt câu hỏi là liệu có thể nhìn thấy linh hồn bằng mắt không ạ? So it's impossible to see the soul, but to think about that is common because they can think about anything. Không thể nào nhìn thấy linh hồn được, nhưng mà chỉ có thể nghĩ về linh hồn và suy nghĩ thì có thể suy nghĩ về mọi thứ. Can you think about a giant? Chúng ta có thể nghĩ về người khổng lồ không? It has shape and form, while soul doesn't have any shape and form to think about. Người khổng lồ thì cũng còn có hình và dạng để nghĩ về, còn linh hồn thì cũng chẳng có hình dạng nào cả. Be sure that there are only six doorways to experience the world. Hãy tin chắc rằng là chỉ có 6 cái cửa giác quan để kinh nghiệm thế giới mà thôi. The sight for those who are not blind. Có cái thấy đối với những người không bị mù. The hearing while there's no, if the person has ears, but for the deaf they cannot hear anything. Với người không bị điếc thì có cái nghe, nhưng mà người điếc thì không thể nghe gì cả. And at the moment smell or odor appears, no other world there at all. Và ở khoảnh khắc mà mùi xuất hiện thì không có thế giới nào khác. At moment of touching, no body, no thing can experience, only that which can be touched. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì không có cái gì khác được kinh nghiệm ngoài đối tượng của sự xúc chạm. After that, it's the world of thought, thinking all the time about all the experiences. Và sau đó là thế giới của suy nghĩ về những gì đã được kinh nghiệm. From birth to death. Từ khi sinh ra cho tới khi chết đi. Nothing more. And each moment which arises and falls away has fall away completely, never come back at all, never to return. Không có gì ngoài những thứ đó, và mỗi một khoảnh khắc thì sinh và diệt đi một cách hoàn toàn, không còn quay trở lại nữa. If this understanding is very firm, then that can be moment of thinking about it. Nếu như cái hiểu biết này đã trở nên vững vàng thì có thể có những khoảnh khắc nghĩ về điều ấy. Instead of thinking about other thing else. Thay cho là nghĩ về những thứ khác. Because even now there is thinking, but thinking about that which is seen and that which is heard. Như hiện giờ cũng đang có suy nghĩ, và suy nghĩ này đang nghĩ về những gì được thấy và được nghe. When there's no seeing, no hearing, they can be thinking about many, many things depending on accumulation. Khi không có cái thấy và cái nghe thì có thể có những suy nghĩ về nhiều thứ khác nhau tùy thuộc vào tích lũy. No soul, only seeing, hearing, smelling, tasting, touching and thinking. Không có linh hồn nào cả, mà chỉ có cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ mà thôi. No place for the soul at all. Không có cái chỗ nào cho linh hồn cả. And this morning a friend asked me a related question. He asked when he goes to the pagoda with his family and sees the Buddha statue, usually he will pray and wish for something. Now he understands a little more about dharmas. What should he think when he sees the Buddha statue? Sáng nay thì cũng có một người bạn đến và đã nói hỏi một câu hỏi liên quan đến cái chủ đề này. Bạn ấy nói rằng là trước đây khi mà đi chùa thì mỗi khi đi chùa cùng với gia đình thì mỗi khi gặp tượng Phật thì bạn ấy chắp tay và cầu xin một điều gì đó. Nhưng mà bây giờ khi mà đã được nghe Pháp thì bạn ấy đã có cái hiểu khác, và cái điều ấy sẽ tác động đến những cái gì khi bạn ấy nhìn thấy tượng Phật. I said that when praying or wishing for something, actually it's attachment. What can I get? Can I get my wishes? Even if it's wishes for one's family members, actually it's wanting something. So it's not any understanding or any wholesomeness at those moments of wishing. Tôi đã trả lời bạn ấy rằng khi có cái sự khi mà làm cái việc cầu khấn đó thì thực chất đó là sự dính mắc, bởi vì mình mong muốn một cái gì đó cho bản thân, kể cả khi mình cầu khấn gì đó cho gia đình thì cái bản chất của cái khoảnh khắc đó vẫn là sự dính mắc. But when looking at the Buddha statue, there can be reflecting on the Buddha's qualities, his great understanding, his great compassion, his great metta. Without the understanding of the Buddha and his teaching, we wouldn't be here today able to learn or understand anything about realities. Tuy nhiên khi nhìn thấy tượng Phật thì có thể có đó là một cái sự gợi nhớ lại những ơn đức của Ngài, trí tuệ, lòng từ bi và sự thanh cao của Ngài. Nếu như không có sự giác ngộ của Đức Phật và tâm từ khiến Ngài đã thuyết pháp thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể ngồi đây cùng nhau học để hiểu về những gì là thật. So respecting on the qualities of the Buddha, sorry, reflecting on the qualities of the Buddha, at those moments the cittas are wholesome, unlike when one is praying or wishing for something. Khi suy niệm về những ơn đức của Đức Phật như vậy thì khoảnh khắc đó tâm là thiện, không giống như khi chúng ta cầu xin khấn vái. And at that time in the pagoda, just like here now, there are different realities: seeing, hearing, attachment, aversion, pleasant feeling, unpleasant feeling. If there is a little reflection and wise consideration and understanding about realities, this is the greatest respect one can pay to the Buddha for his teachings. Và khi ta đang ở trong một ngôi chùa thì cũng giống như ở đây, có rất là nhiều thực tại xảy ra. Có những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của xúc chạm, của suy nghĩ. Có những khoảnh khắc của tham, của sân. Và cũng có thể có những khoảnh khắc của hiểu biết. Và dù ở nơi nào đi nữa, khi có sự suy niệm về giáo pháp của Đức Phật và có hiểu biết sinh khởi, thì đó là cái sự bày tỏ tôn kính tốt đẹp nhất dành cho Đức Phật. So a little understanding of dharmas now, like we've been talking about, seeing now as just a dharma, not self, visible object, just that which is seen, not self. At these moments, it's very great wholesomeness, very great kusala, and it shows great respect for the Buddha who taught about these realities. Và khi mà chúng ta nói và suy niệm về giáo pháp, về những gì đang xuất hiện ở khoảnh khắc này, như là cái thấy hay là cái nghe hay suy nghĩ hay những cái phẩm chất hay tính chất khác của pháp đang sinh khởi, và có cái hiểu đúng về chúng, thì đó cũng là cái sự bày tỏ lòng tôn kính tốt nhất dành cho Đức Phật. We should also consider the whole idea of praying for beings in other realms. Chúng ta cũng phải có cái sự suy xét về cái ý niệm cầu khấn cho người đã khuất hoặc là ở một cõi khác. What is the purpose of doing this and what is it expected to accomplish? Cái việc mà ta gọi là cúng cô hồn hay là cúng linh, tức là cúng cho cái người đã chết đó, thì mục đích là gì đấy? Just like praying for someone who is still alive, does it have any effect? Nó cũng giống như là cái việc ta cầu khấn cho một người còn sống, liệu nó có tác động gì không? Because beings fare according to their karma. Bởi vì mỗi một chúng sinh thì đều đi theo nghiệp quả của chính mình. So our wishing for their happiness doesn't really, can't really have any bearing on their experiences. Vậy thì cái việc mà chúng ta mong muốn điều tốt đẹp tới họ thì nó cũng không có tác động gì tới cái thân phận của họ cả. What can be done is what we do each evening here. That is to say that if wholesome deeds have been performed, then one can invite others to rejoice in that wholesomeness. Những gì chúng ta có thể làm là những điều chúng ta đã làm đây mỗi tối. Khi mà có một thiện pháp nào đó đã được thực hiện, thì ta có thể hồi hướng, tức là để cho những người ở những cõi khác được biết về thiện pháp ấy, để họ có cơ hội tùy hỷ với thiện pháp ấy mà thôi. And that may be a condition for wholesome jitta on the part of the other being. Và cái việc làm đó có thể là cái làm duyên cho sự sinh khởi của tâm thiện ở nơi cái người ở chúng sinh ở cõi khác. This is the best way of helping another being. Và đây là cách tốt nhất để giúp đỡ những chúng sinh khác. Giving them an opportunity to develop kusala. Tức là cho họ cơ hội để sinh khởi thiện pháp. But simply wishing for their happiness does nothing. Còn chỉ mong muốn hạnh phúc cho họ thôi thì cũng không even có tác động gì cả. Even if they can be aware of that wishing, it will not be a condition for kusala on their part, but for presumably more attachment. Kể cả khi họ just pleasant feeling. Kể cả khi họ biết được rằng là ta đang mong muốn hạnh phúc cho họ, thì nó cũng không phải làm duyên cho thiện pháp mà chỉ làm duyên thêm cho sự dính mắc dù là với thọ hỷ đi nữa. This is like now if one of our friends performs some dana or kindness or shares the dharma and we can rejoice in that kind of kusala, and when rejoicing it's like a kind of giving, being glad for the other's wholesome deeds. So it's just the same way that other beings may be able to rejoice in our kusala. But one point to make very clear, because we had a discussion with a friend yesterday evening who had another idea, when we're talking about karma, the result cannot be experienced by another being. If there is generosity or kindness or understanding now, the result is not experienced by others. The result is for our own stream of consciousness. The vipaka is not experienced by another person. Khi mà chúng ta nhìn thấy một ai đó bố thí chẳng hạn, hay là ai đó có sự từ tâm đối xử tốt với người khác, hay là thấy một người đang chia sẻ pháp, thì đó là những cái thiện pháp và ta có thể khởi cái tâm tùy hỷ với thiện pháp đó. Và ở khoảnh khắc đó thì tâm đó cũng là tâm thiện và nó cũng là một loại bố thí. Và điều ấy thì cũng tương tự như việc một chúng sinh khác khi họ được mời để chia sẻ phước, để khi mà ta hồi hướng tới họ, tức là họ được mời để biết đến những thiện pháp ta làm, thì nếu như họ có đủ duyên thì sẽ họ có thể tùy hỷ với thiện pháp của chúng ta. Và bữa trước thì chúng ta cũng đã nói về về nghiệp, và trong đó chúng ta có nói rằng không một chúng sinh nào có thể hưởng cái nghiệp, cái quả của nghiệp của một chúng sinh khác. Mỗi một chúng sinh thì có một cái dòng tâm riêng, và chỉ trong cái dòng tâm đó thì cái nghiệp và quả của nghiệp mới trôi chảy theo cái dòng của nó. Vì vậy, việc ta cho rằng là mình có phước và mình có thể cho người khác thì điều ấy hoàn toàn không đúng. Thưa Achan, thưa Kosara, chú Chôn và cô Nina. Liên quan vấn đề hôm qua về giấc mơ đó. Giấc mơ thì trong Tăng Chi Bộ Kinh thì có nói đến rằng là giấc mơ nó có tới 7 cái điều kiện để giấc mơ. Thứ nhất á, là mình làm việc về mệt nhọc thì mình cũng mơ. Thứ hai là bệnh thì mình cũng mơ. Bị bệnh thì mình cũng mơ. Thứ ba là mình tiếp xúc ngày ngày như ngày bình thường như này, mình nhớ cái người đó mình ví dụ cái mình tiếp xúc với cái người đó, ví dụ cái sân cái câu chuyện nó sân với người đó nhiều quá, tối về mình cũng mơ, hay là mình yêu thương cái người đó quá về mình cũng mơ. Rồi giấc mơ nữa là do chư thiên hay một cái vị phi nhân có cái thần lực là chuyển tâm, chuyển cái tâm đó của cái người đó. Thì nếu mà vấn đề mơ thì cái điều đó có nhiều vấn đề. Thì ở đây sư muốn hỏi rằng là nếu mà chư thiên hay là cái vị phi nhân đó mà chuyển được cái tâm của người khác, thì Đức Phật là một bậc đạo sư, thì rõ ràng Ngài phải chuyển cái tâm của chúng sanh để trở thành giác ngộ được chứ, phải không? Vì Đức Phật là Ngài thấu rõ được hết mà. Như vậy thì trong cái vấn đề này, dịch về chư thiên mà chuyển được tâm của người khác, như vậy có hợp lý hay không? Yeah. So I would like to back with the questions about the dream, as we discussed yesterday. Because as I remember in the Anuttara Sutta, there's mentioned there are several points about the dream. Firstly, if on the daytime you are tired, you may have dream. Or in the daytime, there are some feature story of the day. It may make you dream at night. Or some, the other points can be the deva, who can change the way you think, or you can change the citta. So in that case, if the deva can do it, so even the Buddha is the enlightened one, he can make everybody to become enlightened. How that comes? If the Buddha could make anyone enlightened, why didn't he make everyone enlightened? I think he said that that he questioned whether that what is explained in that sutta is true or not, because he also makes the same reflection that the Buddha is the enlightened one. So please, this is why one has to read the sutta very carefully, because if the Buddha could make anyone enlightened, he would have made everyone enlightened. But what we learn is this is impossible. Vâng, chính vì vậy mà chúng ta cần phải đọc kinh một cách rất là kỹ lưỡng. Nếu như Đức Phật là người, nếu như điều ấy có thể xảy ra thì chắc chắn là Đức Phật là bậc giác ngộ đã có thể làm cho tất cả những người khác giác ngộ, nhưng mà điều đấy rõ ràng là không thể. Actually, in reality, as we've discussed, there are just cittas, citta seekers and rupas, no deva or buddha who can do anything, just like no atta, no self that can do anything. Nhưng mà như chúng ta đã biết thì tất cả thì chỉ đều là các pháp, là tâm, tâm sở và sắc, không có một Đức Phật hay là kể chư thiên hay kể cả Đức Phật có thể làm gì để thay đổi. For example, the Buddha couldn't even make Ananda an arahat during their life, because the development of understanding cannot be made by anyone at all. Chẳng hạn như Đức Phật cũng không thể làm cho Ngài Ananda trở thành một bậc A-la-hán, bởi vì là các pháp nó diễn tiến như vậy, chứ không có ai có thể tham gia vào cái tiến trình đó. Cittas, moments of consciousness, change from moment to moment by various causes and conditions, not by anyone's will or wish at all. Các pháp, các thực tại thì nó sinh và diệt do duyên của nó, chứ không có một cái con người nào ở trong đó để tác động thay đổi cái tiến trình đó. So no one can make understanding arise now, no one can stop daydreaming now if the conditions for that daydreaming or no conditions for understanding. Không ai có thể làm cho trí tuệ sinh khởi hiện giờ, cũng không ai có thể ngăn chặn những cái việc suy nghĩ lung tung mà ta gọi là mơ ngày ở khoảnh khắc này. Nếu như có duyên cho điều ấy xảy ra thì nó vẫn cứ xảy ra. But by hearing and considering more about dharmas as anattas we are now, this is the condition for understanding to develop. Khi mà chúng ta nghe về các pháp là vô ngã thì nó là cái duyên để cho hiểu biết được phát triển. Could I ask you to repeat what was said about the devas, because I missed that part. He remembered that the deva can train the citta of the persons. Wait. À, Bạch sư ạ, lúc mà sư nói là vị chư thiên có thể thay đổi tâm của cái người đó ấy, thì là như thế nào ấy? À, không, cái này là nhiều vị giảng sư và trong sách nó cũng có vị dịch ra rằng là cái giấc mơ đó, người ta nói là giấc mơ nó có 7 cái điều kiện để có giấc mơ, thì sư mới lấy một trong những điều kiện đó là có những cái vị phi nhân là có nhiều cái thần lực để chuyển tâm. Ví dụ như là cái trường hợp như người ta Việt Nam mình thường nói là ma nhập á, hiểu không ạ? Là làm cho cái tâm vị này nhập vào cái tâm vị này, làm cho cái tâm vị này yếu đi, như vậy là chuyển cái tâm của người khác, hiểu không ạ? Nếu mà sư nói nếu mà cái trường hợp mà nó chuyển tâm như vậy á, thì Đức Phật là cái người mà vĩ đại nhất trên toàn thế giới thì không chuyển được tâm như vậy, còn không chuyển được tâm của người khác thì mấy cái thứ đó thì đâu có cái gì nè ấy đâu. Thì như vậy thì sư nói rằng cái chỗ dịch ở đây á, cái chỗ nói như vậy nó có hợp lý hay không, hiểu không? Là chỉ dịch dùm. Nhưng mà sư thì sư rất là cái điều đó sư học là sư không bao giờ mà sư nghe đâu, mà sư phải kiểm tra là cái điều đó nó không thể xảy ra được. Dạ. Nhưng mà sư vẫn because as he read in the sutta, he only read that maybe some way the way they translate into Vietnamese that makes him think that the deva can train the citta of that person. He doesn't know it in what. Not possible for anyone to change another person's citta. Can be a condition for change in citta, but cannot effect change. Chắc chắn là không có một ai có thể làm đổi tâm của người khác, mặc dù là có thể là một duyên cho sự sinh khởi của những cái tâm nào đó, nhưng mà không có nghĩa là làm đổi tâm của người khác. Maybe at lunchtime you can help find the sutta and we can look at it later. I think it's the Buddha's greatest gift to us that he taught in such a way that everybody who listens has to develop his own understanding. Tôi nghĩ rằng là Đức Phật đã cho chúng ta một món quà quý báu để mỗi một người khi mà nghe pháp của ngài thì có thể phát triển được hiểu biết. Because by listening and considering more what one hears, the intellectual understanding or pariyatti goes. Bởi vì bằng việc nghe và suy xét về những gì ngài thuyết giảng thì cái mức độ hiểu biết tư duy sẽ lớn mạnh. And this can later on condition direct understanding or patipatti. Và cái này sẽ dần dần làm duyên về sau cho sự sinh khởi của kinh nghiệm trực tiếp mà ta gọi là pháp hành. But it will take many aeons or kapas. And we do not mind that it takes so long. Nhưng mà cái này thì cần rất là nhiều đại kiếp, nhưng mà chúng ta cũng không phần bận tâm là nó cần nhiều thời gian đến thế. But we can have confidence that these are the right conditions to once attain enlightenment, but we do not know when. Chúng ta có cái niềm tin rằng là cái con đường đúng thì nó sẽ đưa tới giác ngộ, nhưng mà ta không biết khi nào. Because when we are wishing for this, it is attachment and that does not help. Nhưng mà khi ta mong muốn điều đó thì đó là sự dính mắc và điều ấy thì không có ích lợi gì. So like when when the Buddha said to Ananda, you know, that his lifespan could be extended if there was a request. And in the text, it is said that at that moment, the Mara somehow clouded the mind of Venerable Ananda. And so he didn't think about asking the Buddha or requesting the Buddha. So in that way, it's how did he cloud the mind of Ananda? Could you please share your understanding? Là vừa rồi con có đặt câu hỏi về chúng ta cũng biết là trước khi mà Đức Phật nhập diệt một thời gian thì có một lần ngài có nói với cả Đại Đức Ananda là nếu như mà có cái người thỉnh cầu thì Đức Phật có thể có cái thọ mạng dài hơn. tức là sẽ không chấm dứt đúng với cái thọ mạng. Nhưng mà khi đó thì do Mara, tức là Ma Vương, tác động nên làm cho tâm trí của Ngài Ananda bị mờ đi, và Ngài đã không nghĩ đến việc thỉnh cầu Đức Phật để Ngài sống thêm. Và chính vì vậy Đức Phật đã nhập diệt ở cái thời điểm như chúng ta đã biết. Thì mong mọi người sẽ, quý vị giải thích thêm để mọi người hiểu hơn ạ. Can there be any condition to change the mind at all, no matter whose? Có thể thay đổi, có để thay đổi tâm của một ai đó hay không, dù bất kể là ai đi nữa? No, so when we read the sutta very carefully, we can see that as much as anyone can do is to turn the other's attention to the situation which is not there. Cái điều dù chúng ta đọc kinh thì chúng ta có phải có sự suy xét, và chúng ta có thể thấy rằng cái điều duy nhất mà mọi người có thể làm đó là hướng cái sự chú ý của cái người khác tới một cái tình huống khác hay là một đối tượng khác mà thôi. And so in your example at that moment, wise attention or unwise attention on Ananda's part, perhaps if it was wise attention, then there would have been sufficient understanding to know it was appropriate to request the Buddha to continue, but at that moment, unwise attention. So just different conditions. Sarah vừa rồi có nói là trong cái ví dụ vừa rồi thì có thể là ở cái thời điểm đó không có cái sự suy xét chân chánh sinh khởi nơi Ngài Ananda, mà thay vào đó lại không có sự suy xét chân chánh. Nếu như Ngài đã có sự suy xét chân chánh ở thời điểm đó thì chắc Ngài đã có được cái lời thỉnh cầu phù hợp, nhưng điều đó đã không diễn ra. Because Ananda wasn't an arahat, so still conditions for unwise attention. Bởi vì khi đó Ananda vẫn chưa phải là một vị A-la-hán, nên vẫn còn có duyên cho những cái khoảnh khắc của sự suy xét không chân chánh. So if it's to be taken literally, then Mara could have distracted Ananda's attention, as we would say in ordinary speech. Như vậy thì nếu mà nói một cái cách gọi là theo cái nghĩa đen hơn, thì có thể là khi đó Ma Vương đã tìm cách thu hút cái sự chú ý của Ngài Ananda đến một cái đối tượng khác. Và khi Vân muốn hỏi hả? Ai chuyển mic cho bạn Vy Vân? Dạ, cho con hỏi là thường thì sau suy nghĩ thì nó cũng có niềm vui hay nỗi buồn đi sau cái suy nghĩ đó, thì cái tính chất và cái thực tại của cái đó là như thế nào ạ? As I see, usually after thinking, there can be sadness or happiness. So what is the realities of all those? When there is sadness, for whatever reason, it's always unwholesome citta. It's always citta rooted in dosa, aversion, with unpleasant feeling. Khi có sân sinh khởi, thì dù là nguyên nhân nào nữa thì sân đó, cái tâm sân đó vẫn là tâm bất thiện, và nó là cái nhân bất thiện, nhân sân. We mentioned in Ho Chi Minh, even if someone is sick or has some problem and we hear about it and feel sad, it's not compassion or kindness, it's a kind of aversion or dosa at that moment. Ở Sài Gòn thì chúng ta cũng đã nói rằng khi mà ai đó cảm thấy buồn thì cái đó nó không bao giờ là bi cả, mà nó luôn luôn là sân. So when there's unpleasant feeling, it has to be dosa aversion that has arisen. Khi mà có cái thọ ưu sinh khởi thì nó luôn luôn chắc chắn là đi kèm với cả sân. And as for happiness, there are two kinds of happiness. There is the happiness with pleasant feeling attachment, like when we have a nice meal or everything is very pleasant and comfortable as we would like, and there is attachment and it feels so pleasant and joyful at that time. Còn khi nói đến vui thì nó có hai loại. Thứ nhất là khi mà có cái sự kinh nghiệm của thọ hỷ mà sinh khởi với cả cái sự hưởng thụ, chẳng hạn như là khi mà ăn món ngon hay là nhìn cảnh đẹp, thì khi đó có cái sự vui thú ở trong đó. So people who haven't heard the Buddha's teachings may think this is really real happiness and a good kind of happiness, and they don't realize it only lasts for a moment and is gone instantly and is bound to be followed by aversion or unpleasant feeling when it doesn't last. Với những người chưa từng được tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật thì họ tưởng rằng là đó là một cái loại hạnh phúc thực sự, và họ không biết rằng là cái hạnh phúc đó thì nó sẽ cũng không kéo dài, và một khi nó chấm dứt thì sẽ có cái sân sinh khởi. So this is unwholesome happiness, and the happiness is taught by the Buddha is the wholesome, pleasant feeling and wholesome happiness with understanding. Và nhiên thì cái loại hạnh phúc đó nó là thực chất là tâm bất thiện. Và Đức Phật thì đã giảng về một cái loại hạnh phúc thứ hai, đó là hạnh phúc mà sinh khởi với những tâm thiện cùng với thọ hỷ. When there is understanding, khi có hiểu biết đúng. When there is understanding, the feeling is usually pleasant as well, and it comes without the expectation or wishing we were talking before. It doesn't lead to any disappointment. Khi mà có hiểu biết đúng thì thông thường cũng có thọ hỷ sinh khởi, và cái sự hạnh phúc này thì nó không đi kèm với cả sự thất vọng, hay là cũng không có sự mong cầu ở đó như ta đã nói đến trước đấy. This kind of happiness with understanding leads to detachment. Detachment from whatever appears in life, no matter it's pleasant bodily feeling or a painful bodily feeling, no matter it's seeing or hearing, no matter whatever occurs in life. No matter pleasant bodily feeling or unpleasant bodily feeling, seeing, hearing, whatever it occurs in life, the understanding leads to detachment of these realities. Bất cứ cái thọ nào sinh khởi, chẳng hạn như là thọ hỷ hay là thọ ưu, hay là bất cứ cái điều gì tới trong cái cuộc sống này, thì hiểu biết luôn luôn hiểu đúng chúng với bản chất của chúng. And it also leads to more kinds of other kinds of wholesomeness, like you are the one who helps us all a lot while we're staying here. So many moments of kusala and kindness, and the happiness with those moments of wholesomeness is quite different from the moments of pleasant feeling with attachment. But it's only understanding that can really know the distinction. Những ngày qua thì ở đây bạn đã làm được giúp đỡ mọi người rất là nhiều, quan tâm chăm sóc đến mọi người, và ở những khoảnh khắc đó thì có thiện pháp cùng với thọ hỷ, và những cái thọ hỷ mà sinh khởi kèm với tâm thiện này thì nó sẽ giá trị hơn rất là nhiều với cái loại thọ hỷ mà sinh kèm với cả sự dính mắc. Who doesn't have any feeling at all now? Có ai không có cảm thọ gì lúc này hay không? Everyone, every moment, whenever citta arises, there must be feeling together with the arising of citta. Với tất cả mọi người, tất cả mọi lúc, mỗi khi nào tâm sinh khởi, thì sẽ đều có thọ sinh khởi. Attachment to the idea of self is always with everything. Và cái sự dính mắc vào ý niệm về ngã thì đi kèm với rất nhiều thứ. Because of ignorance, và đó là do sự vô minh. At this moment, when there is no understanding, seeing as just the reality which can experience visible object, there must be the idea I see attached to seeing as me or mine. Ở khoảnh khắc này khi mà đối tượng thị giác đang cái thấy đang kinh nghiệm đối tượng thị giác, nếu như không có ý niệm về nó, cái hiểu về nó thì sẽ có ý niệm tôi thấy. Is there any feeling at moment when there is seeing? Có thọ ở khoảnh khắc của cái thấy hay không? It's there. So seeing is mine and feeling at that moment is also mine. Nó có ở đó và cái cảm thọ ở cái thời điểm đó cũng trở thành cảm thọ của tôi và cái thấy là cái thấy của tôi. Before there can be the gradual detachment from taking anything for self, there must be more and more understanding of realities. Trước khi mà có thể có cái sự xả ly và không còn chấp các thực tại là mình là tự ngã thì cần phải có cái hiểu càng rõ hơn về các pháp chân đế. Seeing experiences the object and feeling also experience the object, but they are different. Cái thấy kinh nghiệm đối tượng thị giác và thọ cũng kinh nghiệm đối tượng thị giác nhưng mà chúng là các thực tại khác nhau. Seeing cannot feel and the feeling there is not that which experience visible object, but it feels. Cái thấy thì nó không thể cảm thọ, nó không thể cảm nghiệm đối tượng. Còn thọ thì không phải là cái thấy đối tượng thị giác, nhưng mà nó cũng kinh nghiệm đối tượng thị giác. Even citta and cetasikas arise together, but they are different kind of reality. Tâm và tâm sở là những thực tại sinh khởi cùng nhau nhưng mà chúng là những thực tại khác nhau. So yesterday we talk about the nature of cittas, which are kusala, akusala, vipaka and kriya. Hôm qua thì chúng ta đã nói về bốn chủng loại tâm là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. One is familiar to kusala and akusala and vipaka, but not familiar with the kriya, citta. Chúng ta thường quen thuộc với tâm thiện, tâm bất thiện và tâm quả, nhưng mà ít khi được nghe tới tâm duy tác. We better talk about it so that it can remind one to think about another nature of citta, which is not either kusala, nor akusala, nor vipaka. Chúng ta lại có thể nhắc lại về tâm này để chúng ta có thể nhớ được thêm về loại tâm mà nó không phải là thiện, không phải là bất thiện và cũng không phải là quả. I just want to mention for one or two people, some people who weren't here yesterday, that kusala and akusala are wholesome and unwholesome cittas, and vipaka cittas are result, like moments of seeing or hearing now. And please help them more to understand kriya. So there are four kinds or four natures of citta. Citta is wholesomeness. So we've talked a lot about citta is consciousness. We've talked a lot about wholesome kusala cittas, that is moments of giving or kindness or understanding, are wholesome or kusala cittas. And we've talked a lot about hôm qua thì chúng tôi đã nói về bốn chủng loại tâm, đó là các tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác. Tâm thì là thức và những loại tâm thiện là những loại tâm sinh khởi ở những khoảnh khắc của bố thí, hay là khoảnh khắc của sự giữ giới, hay là khoảnh khắc của sự tử tế từ tâm. And we've talked a lot about unwholesome or akusala cittas, for example, moments of attachment. We were talking about moments of anger, wishing, disappointment. These are all moments of unwholesome citta. Tâm bất thiện là những cái chúng ta cũng đã nói nhiều về chúng. Đó là những tâm mà sinh khởi ở những khoảnh khắc của tham, của sân, của khó chịu hay là của si, không hiểu biết gì cả. And when we're talking about seeing or hearing now, these are vipaka cittas, result cittas. Khi mà nói về cái thấy và cái nghe hiện giờ là ta đang nói về những tâm quả. They are results of past karma. chúng là quả của nghiệp thiện, của nghiệp quá khứ, xin lỗi ạ. Not someone else's karma, but results of our own karma in the past. Chúng không phải là quả của một người khác mà là quả của chính những nghiệp đã tạo của chính chúng ta trong quá khứ. And we discussed yesterday about how the first moment of life, the birth consciousness and the life continuum chittas, the bhavanga chittas, such as when we're in deep sleep, these are all result chittas, vipaka chittas. Và hôm qua chúng ta cũng đã nói nhiều về các tâm thức tái tục và các tâm hộ kiếp hay là tâm tử, thì những tâm này đều là các tâm quả. And Ajahn was just about to talk more about kriya chittas. These are sometimes translated as inoperative chittas. It just means they're not kusala chittas, they're not akusala chittas, and they're not vipaka chittas. Và vừa rồi thì Ajahn đã đề cập đến loại tâm thứ tư là loại tâm duy tác, tức là tâm mà không phải là thiện, cũng không phải là bất thiện, cũng không phải là quả. And the reason for talking about all these different kinds of chittas is to understand that at every moment in life there must be chitta of one kind or another, and each one is anatta. Not anyone can make it a different way, not anyone can who can control it in any way at all. Và lý do mà chúng ta đã nói về những tâm này đó là bởi vì chúng đều là những thực tại là vô ngã, và không ai có thể khiến chúng sinh khởi theo một cách này hay là một cách kia. And just to summarize for people who weren't here, the kriya chittas, for example, at the moment before there is seeing or hearing, there must be one chitta which averts to the object, the visible object or the sound, after the life continuum chittas, or between the life continuum chittas and seeing. And this chitta which averts to the object is a kriya chitta. Để nói về tâm duy tác thì chúng ta biết rằng trong lộ trình của tâm, sau khi đối tượng in dấu lên căn tương ứng, thì sẽ có một vài tâm hộ kiếp sinh khởi. Và giữa những tâm hộ kiếp, tức là những tâm trong đó không có các đối tượng của các căn, và tâm của một trong ngũ quan, chẳng hạn như là nhãn thức sinh khởi, thì sẽ có một tâm làm cái công việc hướng tâm đến đối tượng, và tâm đó chính là tâm tâm duy tác. It's not cause and it's not result, but it's just another chitta which makes it possible for seeing to see the object or hearing to hear the sound immediately after the bhavanga chittas. Và cái tâm này thì nó không phải là quả, nó cũng không phải là thiện hay bất thiện, nó chỉ làm cái công việc để giúp cho tâm tiếp theo nó có thể kinh nghiệm được đối tượng. And after three result chittas, vipaka chittas, seeing or hearing, and two more vipaka chittas, there must be another one of these kriya chittas before the kusala or akusala chittas can arise. Và sau khi mà tâm một trong các ngũ song thức diệt đi thì nó được tiếp nối bởi hai tâm quả, và sau đó là đến tâm duy tác, lại là một tâm duy tác nữa bắt đầu mở ra cái chập javana, chập các tâm duy tốc hành tâm. This is because they cannot immediately follow the result chittas, and needs to be one other chitta in between. Yesterday Ajahn described it as a gateway chitta. It's like opening the door for the kusala or akusala chittas to arise. Vì trong các tốc hành tâm là những tâm thiện hay những tâm bất thiện, chúng không thể tiếp nối ngay sau những tâm quả, mà phải cần có một tâm đóng vai trò khai mở hay là mở ra cánh cửa để cho những tâm thiện hay bất thiện này sinh khởi. And we discussed how for us these kriya chittas don't have roots. They're not wholesome and they're not unwholesome. They don't have wholesome or unwholesome roots. Và chúng ta cũng đã nói rằng là với tất cả những chúng ta, tức là những người không phải là A-la-hán, thì những tâm này, những tâm duy tác này, nó là những tâm duy tác vô nhân, không có nhân tham hay là nhân thiện hay nhân bất thiện sinh kèm. But as was discussed yesterday, in the case of the Arahat, because the Arahat is the one who is fully enlightened and for whom there won't be any more rebirth at the end of that life. For the Arahat, there is no new karma being made. There are no more kusala or akusala jitas arising. Instead, there are kiriya jitas. Và hôm qua ta cũng nói rằng với các bậc A-la-hán, bởi vì các vị ấy đã hoàn toàn tận diệt vô minh và mọi phiền não, nên không còn những tâm thiện hay tâm bất thiện nữa sinh khởi. Mà thay vào đó, ở trong các tốc hành tâm hay còn gọi là động lực tâm, thì những tâm sinh khởi sẽ là những tâm duy tác tịnh hào. In this case, the kiriya jitas, which arise instead of wholesome jitas as usual, have wholesome roots. They're rooted in aloba, adosa, and sometimes amoha as appropriate, but they cannot bring any result at all. Và trong cái động lực này thì với những tâm duy tác tịnh hảo, ta gọi như vậy là bởi vì chúng luôn luôn đi kèm với những nhân tịnh hảo, có thể là hai nhân hoặc là gồm vô tham và vô sân, hoặc có lúc là với vô si. And these kiriya chitas of the arahat accumulate just like wholesome and unwholesome chitas accumulate for us, but they cannot bring any results. And at the end of that lifetime of the arahat, no more arising of any realities. Và những cái tâm duy tác này thì cũng được tích lũy, tuy nhiên không giống như chúng ta, vì chúng là những tâm duy tác nên chúng không còn có năng lực cho quả, cho nên là khi kiếp sống cuối cùng của kiếp sống của vị A-la-hán chấm dứt thì không còn có sự tái sinh trở lại nữa. I find it particularly helpful that the one short moment of Ahetuka Kiriya Chitta before the Javana Chittas is determining consciousness. Tôi thấy cái việc rất là hữu ích khi mà biết rằng là trước khi mà các chập tâm động lực sinh khởi, những tâm thiện và những tâm bất thiện, thì có tâm duy tác vô nhân. It is called determining consciousness in English, but that may be misleading. It's a translation of Vatapana Chitta. Cái tâm này trong tiếng Pali được gọi là Vatapana, và dịch sang tiếng Việt là xác định tâm, và nó có thể khiến ta hiểu nhầm. It is a very short moment, and then it is followed by kusala chitta or akusala chitta in the process of chittas. Nó rất là ngắn ngủi thôi, và sau khi nó diệt đi thì nó được tiếp nối bởi những tâm thiện hoặc những tâm bất thiện trong lộ trình của nó. It reminds us no free will, no one can choose whether it is kusala chitta or akusala chitta that follows. Và cái nó nhắc nhở chúng ta rằng không có một cái ý chí tự do nào, không có một ai đó có thể lựa chọn là liệu sẽ là những tâm thiện hay những tâm bất thiện tiếp nối. We take kusala and akusala so much for self, my kusala, my akusala. Chúng ta vẫn thường chấp những cái thiện pháp của tôi hay là bất thiện pháp là của tôi. But the fact that one chitta is the kiriya chitta which precedes it, is the real, not the one who determines, but it depends entirely on accumulations, whether kusala chitta or akusala chitta follows it. Cái tâm đó là tâm được gọi là tâm xác định, không phải là có một ai đó sẽ xác định để tâm tiếp theo là tâm thiện hay tâm bất thiện, mà tùy thuộc vào sự tích lũy mà cái chuỗi động lực tiếp theo sẽ là thiện hay bất thiện. Xin phép cho con em hỏi câu hỏi thứ hai. Suy nghĩ thì sau khi có thấy cái nghe thì hoặc là thông qua sáu cái đối tượng, sáu cửa giác quan thì nó có suy nghĩ, thì sau đó thì nó sẽ, nhưng mà còn cái mà mình nhớ về cái những cái thời, những cái việc mà xảy ra trước đây rồi cũng có suy nghĩ nữa, thì đó, suy nghĩ đó với lại cái tưởng nó liên quan với nhau như thế nào ạ? So usually after the five sense star experience, there will be thinking, and but sometimes the thinking is about what happened in the past, and it's, so what is the relation between the thinking and sanya? Why it keeps on thinking about what happened in the past? Yes, this follows on from your earlier question, where you said that after thinking there can be sadness and happiness. And this is daily life for everyone. Vâng, cái câu hỏi này của bạn là tiếp nối câu hỏi trước, khi mà bạn đặt câu hỏi rằng sau cái thấy và cái nghe thì nó được tiếp nối bởi những cái tâm vui hay là buồn, và cái điều này nó là cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người. But the just to clarify that the moments of sadness and happiness are also moments of thinking. Nhưng mà tôi cũng muốn nói rõ hơn một chút là những cái khoảnh khắc của vui và buồn đó cũng là những khoảnh khắc của suy nghĩ. So in fact there's thinking about something that we like or dislike, and there is already feeling arising with those moments of thinking, but it may not be apparent to us. Và khi mà có cái suy nghĩ thì chúng ta có thể suy nghĩ về những thứ chúng ta thích hoặc là không thích, và vì vậy cũng có thọ sinh khởi cùng với những tâm suy nghĩ ấy, nhưng không phải lúc nào nó cũng rõ, chúng ta có thể được rõ. But these moments of thinking can be followed by other moments of thinking with that appear to us as sad, with feeling that appears to us as sadness or happiness. Và rồi những khoảnh khắc đó lại được tiếp nối bởi những suy nghĩ khác nữa, và trong những cái thời điểm này thì những suy nghĩ ấy được chúng ta nhận thức là vui hay là buồn. Like and dislike, and also pleasant and unpleasant feeling are mental factors that can accompany moment of thinking, moment of consciousness. Thích hay là không thích, hay là thọ hỷ hay thọ ưu, thì đều là những tâm sở, nó sinh kèm với cả tâm. So there cannot be sadness or happiness without consciousness that is experiencing some thought or other object. Vì vậy sẽ không thể có vui hay là buồn mà không có tâm kinh nghiệm một đối tượng nào đó. And sadness or happiness arise because the inclination to sadness or happiness has been accumulated in the past. Và vui buồn thì nó sinh khởi do cái xu hướng tích lũy đã có từ trong quá khứ. There are things that we have come to like or dislike, and when these are experienced, they can condition like or dislike in the present. Có những thứ trong quá khứ thì chúng ta đã thích và không thích, và đến lượt chúng nó có thể làm duyên cho những khoảnh khắc thích hoặc là không thích khác trong tương lai về sau. And there are thoughts that can condition thinking with pleasant or unpleasant feeling. Và có thể có những cái suy nghĩ mà sinh kèm với thọ hỷ hoặc là thọ ưu. It's all because the tendency or inclination has been accumulated in the past. Và điều này cũng là do những cái xu hướng đã được tích lũy trong quá khứ. And it's also because there is another mental factor that accompanies each moment of consciousness, and that is called sanya or memory. Và điều ấy là xảy ra là do cũng có một cái tâm sở khác sinh khởi cùng với mỗi tâm mà được gọi là sanya hay là tưởng. This mental factor marks each object as it is experienced by the consciousness, and is also the means by which previous experiences can be recalled. Và chính do tưởng thì là cái làm việc đánh dấu và ghi nhớ tính chất của đối tượng được kinh nghiệm trong mỗi khoảnh khắc, và cũng chính do tưởng mà những cái kinh nghiệm đã có trong quá khứ có thể được nhớ lại. So it's called memory, but in fact it's nothing like the conventional idea of memory. It's a momentary mental factor that arises with every moment and accumulates every mark that it makes. Tâm sở tưởng này không giống như là cái những cái quy ước thông thường của chúng ta mà chúng ta gọi là trí nhớ, mà nó là một cái yếu tố sinh khởi với mỗi khoảnh khắc của tâm, và ở mỗi khoảnh khắc thì nó luôn đánh dấu và ghi nhớ đặc tính của đối tượng. So these are all normal mental activities that are occurring very rapidly as we speak. Và đây là những cái tâm sở mà nó luôn luôn sinh khởi một cách tự nhiên và rất là nhanh chóng trong khi mà chúng ta đang nói. Mostly there is no awareness of them because they do not appear and because awareness has not been developed to a high degree yet. Và thông thường thì là không có cái sự hay biết hay là chánh niệm về chúng, bởi vì chánh niệm vẫn chưa được phát triển đến mức độ cao hơn. And in fact the mental factor of sanya may never appear, or to put it another way, may only be known by very highly developed understanding, awareness and understanding. Cái gọi là tâm sở tưởng thì cũng chỉ có thể được hiểu biết, được xuyên thấu, được hiểu bởi mức độ trí tuệ rất là cao mà thôi. But it's there working its way unknown to us. Nhưng mà tưởng thì nó vẫn tự làm việc trong cái lộ trình của nó, trong cái chức năng của nó, và chúng ta không nhận biết được về nó. So without sanya or memory, as Jonathan has explained, there couldn't be any thinking now. Nếu như không có tưởng thì như ông John đã nói, bây giờ sẽ không có suy nghĩ nào cả. Without memory or sanya having marked and remembered what has been seen, heard, smelt, tasted and touched in the past, there couldn't be any thinking about the past. Nếu như không có tưởng đánh dấu và ghi nhớ đặc điểm của đối tượng ở mỗi khoảnh khắc thì sẽ không thể nào nhớ được về quá khứ. And without sanya having marked and remembered those objects, there couldn't be any dreaming at night time either, because what is dreamt about is what has been seen, heard, smelt, tasted, touched and thought about as remembered and marked by sanya. Và nếu như không có tưởng đánh dấu và ghi nhớ đặc điểm ở của đối tượng ở mỗi khoảnh khắc thì cũng sẽ không thể nào có giấc mơ về đêm, bởi vì cái mà mơ về đêm thực chất là những gì đã được kinh nghiệm qua thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm. We talked just very briefly yesterday about the five khandhas and how one is refers to all kinds of rupas which arise and fall away, and one to all kinds of feelings which arise and fall away because we find them so important, and another is to sanya, all kinds of sanya arise and fall away but are very important to how we think and act and perform in daily life. Và chúng ta cũng đã nói về uẩn, về các uẩn khác nhau, chẳng hạn như là thọ uẩn hay là thức uẩn hay là hành uẩn, và cả tưởng uẩn đều là những thứ sinh và diệt và không tồn tại kéo dài, nhưng mà ta vẫn cứ cho rằng là chúng rất là quan trọng. Dạ, con cảm ơn bà cùng ông Chun và Sara và cô Nina. Thưa A Chan, thưa cô Sara, về vấn đề thọ như lúc nãy cô Sara nói thì cái thọ khổ thì nó có phải là liên quan trực tiếp với này cái sắc mà thuộc tứ đại hay không? Và cái thọ ưu á, thì nó lại liên quan trực tiếp với cái sắc ý vật hay không? Như vậy thì câu hỏi ở đây, có phải nếu mình hiểu biết là phải hiểu biết từng chút một như vậy để thấy rõ được rằng là thọ thì nó liên quan với các sắc, và mỗi một sắc nó đều khác, và cái thọ đó liên quan với mỗi sắc nó đều khác, thì chúng ta mới thấy được toàn bộ giáo pháp phải không? Thọ khổ thì là liên quan đến sắc thân, thân căn. Cái thọ khổ thì nó có phải khi mình học giáo pháp mình thấy cái thọ khổ thì cái thọ khổ thì nó liên quan trực tiếp với lại cái sắc tứ đại, và còn cái thọ ưu thì nó liên quan trực tiếp với lại cái sắc ý vật. Và chúng ta thấy mỗi một cái thọ thì nó lại đi với một cái sắc khác và riêng biệt, phải không? Để cho chúng ta hiểu rõ được đâu là danh và đâu là sắc, phải không? So is that right that when there is unpleasant feeling, it has the relations to the four primary rupa, and when there is the first one's bodily unpleasant feeling, and this one is mental. Yeah. Unpleasant feeling. Mental unpleasant feeling has a relations with the hataya vatu. Is that right? And is that we have to study in details to understand that different kind of feelings has a relation to different kinds of rupa. Feelings vedana can be classified in different ways. Thọ có thể được phân chia theo nhiều cách khác nhau. Often they're classified in five vedana. Thông thường thì chúng được chia làm năm. In this case, there is one unpleasant or painful feeling which arises with a moment of bodily consciousness. We can call it dukkha. Cái thứ nhất đấy là cái loại thọ mà sinh kèm với cả cái thân thức và kinh nghiệm một cái đối tượng bất khả ái qua thân, và cái đó thì được gọi là thọ khổ. Another kind of feeling is the pleasant bodily feeling which arises with a moment of bodily consciousness which experiences a pleasant object. Và thứ hai thì cũng ở khoảnh khắc mà thân thức sinh khởi kinh nghiệm một đối tượng qua thân căn, thì có thọ lạc sinh khởi kinh nghiệm đối tượng khả ái. This is sukha vedana. Và cái này thì tiếng Pali gọi là sukha vedana. But first of all, let's be very clear that even though they are referred to as painful and pleasant bodily feelings, they are both vedana, they are namas, they are chetasikas, not rupas. Nhưng mà trước hết thì cần phải làm rõ rằng mặc dù là chúng sinh khởi nương vào cái thân căn, và không phải nương vào thân căn mà là để cùng với cả thân thức kinh nghiệm đối tượng qua thân căn, nhưng mà chúng là danh, chúng không phải là sắc. And this dukkha and sukha, this painful bodily feeling and pleasant bodily feeling arise at the body sense. Và cái thọ khổ và thọ lạc ở trên thân này thì chúng sinh khởi trên cơ sở của thân căn. They accompany the body consciousness, which also arises at the body sense, along with the other chetasikas, which arise at that moment. Chúng sinh kèm với cả thân thức. Thân thức thì cũng nương vào thân căn để sinh khởi ở khoảnh khắc đó. The third kind of feeling is upekkha vedana, neutral feeling. Cái loại thọ thứ ba đấy là loại thọ không lạc, không ưu, không không hỷ. At a moment of seeing, hearing, smelling and tasting, the feeling is neutral feeling. It's not pleasant feeling or unpleasant feeling at those moments. Ở khoảnh khắc của nghe, ngửi, nếm, thấy, thì khi đấy có thọ thọ không hỷ không ưu sinh khởi. And that neutral feeling and the other chetasikas that arise together with those moments of with that moment of seeing arise at the eye sense. Và cũng như vậy thì thọ không hỷ không ưu, hay còn gọi là hỷ trung tính, sẽ sinh khởi với khoảnh khắc của nhãn thức. The neutral feeling, the upekkha, which arises with the other chetasikas together with hearing consciousness, all arise at ear sense and so on. Và những thọ này thì chúng sẽ cùng có căn với cả thức mà chúng sinh kèm. Tức là những cái thọ mà sinh kèm với cả nhãn thức thì sẽ nương vào nhãn căn, những thọ sinh kèm với nhĩ thức thì sẽ nương vào nhĩ căn, và vân vân. But at other times when upekkha arises, if it's not at the moment of seeing, hearing, smelling and tasting, then it arises with other cittas at the heart base, at the hadayavatu. Còn ở những khoảnh khắc của thọ mà sinh khởi không qua những cái ở những cái khoảnh khắc của ngũ song thức đó thì chúng sẽ nương vào ý căn hay là sắc ý vật. And similarly, any other moments of pleasant feeling or unpleasant feeling apart from the moment of body consciousness, when they arise at hadayavatu, the heart base. Bởi vì những cái khoảnh khắc của thức mà không phải là ngũ song thức thì chúng đều sinh khởi nương vào sắc ý vật. We talked before about the unpleasant feeling that accompanies moments of dosa or aversion, and at those moments the unpleasant feeling, the we call it domanasa in this case, the domanasa arises with the dosa, the aversion and the unwholesome chitta, and they arise at the hadayavatu. Chẳng hạn vừa nãy ta có nói đến sân hay là đến thọ ưu, tức là buồn sinh khởi, và buồn thì sinh khởi thực chất nó được gọi tiếng Pali là domanasa hay còn gọi là thọ ưu, nó sinh khởi luôn luôn với sân, và khi đấy thì nó sinh khởi nương vào sắc ý vật hay là ý căn. And we talked about the somanasa or the pleasant feeling that arises with attachment, or the pleasant feeling that arises with understanding or generosity, that pleasant feeling we call somanasa or mental pleasant feeling, and it arises with the citta at the hadayavatu too. Và ta cũng đã nói đến vui hay thọ hỷ thì sinh kèm với cả tâm tham hoặc là tâm thiện, và nó cũng sinh khởi nương vào sắc ý vật. So as the Bhikkhu mentioned, we have to consider each citta separately and consider the vedana arising with each citta and the vatu for each citta. Vâng, như là sư có nói thì chúng ta phải suy xét về từng thọ một và từng tâm một để xem là từng thực tại nào thì nó sinh khởi nương vào căn nào. And the final level of the final part of the question was, do we have to study this level of detail? Và cái câu hỏi cuối cùng là ở đây đó là chúng ta cần phải tìm hiểu giáo lý một cách chi tiết như vậy không? Well, it's useful to know if we are ready to hear about it. Nó sẽ là hữu ích nếu như chúng ta đã sẵn sàng để nghe về những điều ấy. If we have an interest in finding out more detail and we are capable of understanding to that level of detail, then of course it would be useful to know. Nếu như chúng ta quan tâm đến những cái chi tiết đó và chúng ta đã sẵn sàng để có thể hiểu về những chi tiết đó thì chắc chắn là việc hiểu về chúng, biết thêm về chúng là hữu ích. But studying to a level of detail that is beyond our ability to really comprehend easily is not necessarily beneficial. Tuy nhiên tìm hiểu những cái chi tiết mà nó vượt quá cái khả năng lĩnh hội của bản thân thì không nhất thiết là hữu ích. Everyone approaches the study of the teachings in a way in accordance with their tendency and inclination. Mỗi một người đều tiếp cận với việc tìm hiểu giáo pháp tùy thuộc vào những cái mức độ hiểu biết đã tích lũy của người ấy. Như vậy thì qua đây, qua câu hỏi thì chúng ta đã được nắm rõ rất là nhiều thứ. Tức là mỗi thọ thì nó liên quan trực tiếp với các căn, rồi mỗi thọ nó liên quan đến một sắc khác nhau, những cái sắc khác nhau. Và chúng ta thấy lộ ý thì nó có đầy đủ bốn thọ. Hồi nãy cô Sarah có trình bày về cái lộ trình tâm cho mọi người. Thì ở đó cô có nói về những loại tâm. Thì sau cái tâm gọi là ngũ song thức, tức là cái thấy, cái nghe, thì có ba loại tâm phát sinh sau đó, mình gọi là tâm tiếp nhận, tâm quan sát và tâm xác định. Như vậy thì ba loại tâm này cũng kinh nghiệm cái sắc là thực tại. Như vậy thì do cái ý nghĩa nào, và xin giải thích là cái ý nghĩa nó gọi là tiếp nhận hay là xác định hay là quan sát. Như vậy thì cái ý nghĩa nó như thế nào mà được gọi với cái tên đó? Dạ, để xin nói nốt cái này. Dạ, và bởi vì cái tên đó thì lúc đó là đối tượng của nó là Pháp Chân Đế, nó không phải là Pháp Giới Định. Như vậy xin giải thích thêm cái ý nghĩa do đâu mà có những cái tên gọi và như vậy, và cái nó đang diễn tả đến cái tính chất nó hoạt động như thế nào. As you mentioned about the process of the five sense door process, and as you say, after the five consciousness, there will be three other citta, and each of that citta has a name, and it also have the same objects at the five sense door consciousness. So can you explain why there is a name for different types of citta, and what are their function? Yes, the reason that, first of all, that many cittas experience the visible object, the rupa, in the idol process, as an example, is because the rupa lasts 17 times as long as citta. So up to 17 cittas can experience that visible object. Trước hết là để nói về tại sao lại có nhiều tâm sinh khởi ở trong một cái lộ trình như vậy, thì lý do là bởi vì tâm thì có tuổi thọ ít hơn sắc 17 lần. And when we talk about cheetahs, we have to distinguish between cheetahs and the function of cheetahs. Và khi nói về tâm thì chúng ta cần phải phân biệt giữa tâm và chức năng của tâm. To give an example, the Patisandhi citta is exactly the same kind of citta as the Bawang. The Patisandhi is the rebirth consciousness, is exactly the same kind of cittas, the Bawanga cittas, the life continuum cittas, but they have different names, so we should consider why. Chẳng hạn như là khi mà nói đến tâm thức tái tục, thì thức tái tục với cả tâm hậu kiếp là cùng một loại tâm, nhưng mà tại sao chúng lại có hai cái tên khác nhau? Chúng ta cần phải suy xét xem tại sao. They are the result of the same karma. They have the same chaitasikas accompanying them. They are exactly the same, but they have different functions. Chúng cùng là quả của một nghiệp, chúng cùng sinh khởi với những tâm sở giống như nhau, thế nhưng mà chức năng của chúng lại khác nhau. Because the Patisandhi citta has the function of beginning life, of rebirth, whereas the Bawanga cittas have the function of life continuum, so this is why they have different names. Chẳng hạn như là tâm thức tái tục thì nó có chức năng là tái tục, tức là bắt đầu một kiếp sống, còn các tâm hộ kiếp thì có chức năng hộ kiếp, tức là duy trì cái kiếp sống với tư cách một người cụ thể. And the first citta in the idol process, the averting consciousness, has the function of averting to the object. Hay là trong một cái lộ trình của ngũ môn thì ta thấy rằng có tâm ngũ môn hướng tâm, vì chúng có chức năng là hướng tâm đến đối tượng, cho nên chúng có tên là ngũ môn hướng tâm. If this citta, the avajana or averting citta, doesn't avert to that visible object, seeing cannot follow it and see the object. Nếu như cái ngũ môn hướng tâm này không hướng tới đối tượng thì sẽ không thể khiến cho thức tiếp sau sinh khởi để kinh nghiệm đối tượng ấy. So the seeing consciousness which arises next has the function of seeing the visible object. Nếu nói về nhãn môn thì tâm nhãn thức sinh khởi sau tâm nhãn môn hướng tâm có chức năng kinh nghiệm hay là thấy đối tượng thị giác đó. And we mentioned the two more result cittas in Pali there, Sampaticcana and Santirana cittas. Và sau cái tâm nhãn thức đó thì lại có hai tâm quả tiếp theo được gọi là tâm tiếp nhận tâm và suy đạt tâm, tiếng Pali là Sampatichana và Santirana Chitta. And they have different functions. The Sampatichana has the function of receiving the object and the Santirana of investigating the object, even though they are both Vipaka Chittas and both experience visible object. Và mỗi một cái tâm này thì có cái chức năng tương ứng với tên gọi của nó. Tâm tiếp nhận thì làm cái chức năng tiếp nhận đối tượng từ nhãn thức, và tâm suy đạt tâm thì làm chức năng suy xét về đối tượng, mặc dù hai tâm này đều là tâm quả. And I won't go into details now, but that Santirana Chitta, the same kind of chitta, can also have another function of causing rebirth, but we won't discuss that now. Và cái tâm suy đạt tâm đó ngoài ra sẽ còn một có một chức năng nữa, đó là chức năng tái sinh ở một số cõi, nhưng mà bây giờ tôi sẽ chưa đi vào những chi tiết này vội. For example, in the animal realm, it is the Santirana Chitta which performs the function of rebirth. Chẳng hạn như là tái sinh ở cõi thú thì chính suy đạt tâm này là tâm đảm nhận chức năng tái sinh ở cõi ấy. And following these result chittas, we mentioned that they are followed by kusala or akusala chittas. And sometimes people refer to these as javana chittas, but actually this is not quite correct. Uttapana? Oh, sorry, I missed out the after the three results chitta, as we discussed, there is one kiriya chitta, the vottapanna chitta. Sau cái tâm suy đạt tâm này thì lại có một tâm nữa là tâm duy tác, được gọi là tâm xác định, vottapanna chitta. And as we discussed, this chitta has the function of opening the gateway or leading to the following kusala or akusala chittas which will arise. Và như ta đã nói, cái tâm này có cái chức năng là nó khai mở hay là mở cánh cửa cho cái chập tốc hành tâm tiếp theo là những tâm thiện hay những tâm bất thiện. In the mind or process, exactly the same kind of chitta opens the gateway for kusala or akusala chittas in the mind door, but then it is called the mind door averting consciousness. Trong lộ trình của ý môn thì cũng vẫn tâm đó nó có chức năng khai mở lộ ý, nhưng mà khi đó thì nó có một cái tên khác là ý môn hướng tâm. So we're distinguishing between the kind of chitta and its functions sometimes in different contexts in different ways. Can you also say that it has the function of determine which chitta follow? Well, this is what Nina mentioned, and as she mentioned, determining is not a good translation because it doesn't decide or determine anything. But by the accumulations. The condition for the kusala and akusala chittas which follow are the accumulations, not the kiriya chitta, the one chitta that arises before them. That's why I said the function is like opening the gateway or making it possible for the kusala or akusala chittas to follow. So the name determining, it doesn't have any relevance here at all? Not really. So it depends on the understanding. Can you translate? Vừa rồi cũng có hỏi cô thêm một chút về cái từ xác định. Ở đây thì nó có ý nghĩa thì không, thì cô nói là như vừa nãy thì bà Nina đã nhấn mạnh là cái việc là các tâm thiện hay là tâm bất thiện sinh khởi sau đó thì nó tùy thuộc vào cái tích lũy, chứ không phải là có một cái ý chí tự do nào ở cái thời điểm đó quyết định là nó sẽ là thiện hay là bất thiện. Thì chính vì thế cái tên là xác định tâm thì nó dễ làm cho người ta hiểu lầm, và theo như ý cô hiểu thì tùy thuộc vào cái người hiểu thì cái chức năng chính của cái tâm này theo như cô biết nó là cái sự mở cái cánh cửa hay là khai mở động lực tâm thiện hay là bất thiện sau đó. So personally I think it's better not to use the word determining because people think that it means it is the cause of kusala or akusala, but actually it's just one chitta that has to arise in between the Vipaka cittas and the Kusala or Akusala cittas, which cannot immediately follow those result cittas. Và lý do là có cái tâm này là bởi vì ngay sau những tâm quả kia thì chưa thể có những tâm thiện hay tâm bất thiện sinh khởi ngay lập tức, nên là phải có cái tâm duy tác này, và nó như là cái cầu nối, hay là nó như là một cái bức đệm để cho những tâm thiện hay bất thiện này sinh khởi. And then just briefly, when we come to the Kusala or Akusala cittas, it's better not to refer to them as Javana cittas, because they are Kusala or Akusala cittas which have the function of Javana. So we have to distinguish between the kind of Kusalas, kind of cittas, and the function. Những tâm mà tiếp nối tâm ta gọi là tâm Vuthapanai, xác định tâm này, thì là tâm thiện hay là bất thiện. Và khi mà chúng ta nói đến thiện hay bất thiện là chúng ta đang nói đến chủng loại tâm. Còn khi mà nói đến Javana là đang nói đến chức năng, tức là chức năng động lực. Chính vì vậy chúng ta cần phân biệt được khi mà chúng ta đang nói đến chủng loại, tức là Jati, thì khác với khi chúng ta đang nói đến chức năng Javana là động lực hay là tốc hành. So the Kusala or Akusala cittas have the function of running through the object in rapid succession in a wholesome or unwholesome way. Những tâm thiện và những tâm bất thiện có chức năng là chạy trên đối tượng được kinh nghiệm theo một cách thiện hoặc cách bất thiện. And so on. And then the Chuti citta, the last citta of life, is the same kind of citta as the Patisandhi and the Bhavanga cittas, but in this case it has the function of death, of ceasing life in this realm. Cũng như vậy thì tử thức là cái tâm kết thúc cái cuộc sống này, mặc dù là về mặt chủng loại thì chúng cũng là tâm quả giống như là tâm hộ kiếp, nhưng mà về chức năng thì chúng kết thúc cái một kiếp sống, cho nên chúng cũng được có một cái tên riêng là tâm tử Chuti Citta. And just after the object, like visible object, which is rupa, has fallen away, the same rupa as the object, although it has just fallen away, but it is like a copy, it is said, is the object for the mind door process, which just follows after the sense door process, but there have to be many bhavanga cittas in between. Sorry. Oh, okay, I say it again. After the sense door process, which had a rupa-like visible object as object, after that process, these cittas have fallen away, the same object is experienced through the mind door. Ta biết rằng là sau cái lộ trình... Sau lộ trình của nhãn môn, nơi mà đối tượng thị giác được kinh nghiệm bởi những tâm trong lộ trình ấy, và những tâm lộ trình ấy diệt đi, cũng như là đối tượng thị giác ấy diệt đi, thì cũng vẫn đối tượng thị giác đó sẽ được kinh nghiệm trong lộ ý. Each sense door process, no matter which doorway, eyes, ears, nose, tongue or body sense, is followed by a mind door. Bất cứ cái lộ trình của ngũ môn nào, bất kể là mắt, tai, mũi, lưỡi hay là thân, thì luôn luôn được tiếp nối bởi một lộ ý. Life after life that occurs even now all the time. Và điều đấy xảy ra từ cuộc đời này sang cuộc đời khác, bất kể ở cuộc đời nào và bây giờ cũng vậy. But because of our ignorance, it is not known now whether there is object like visible object experience through sense door or already through the mind door. Nhưng bởi vì sự vô minh của chúng ta, cho nên chúng ta không phân biệt được là hiện giờ đối tượng đang được kinh nghiệm là đang được kinh nghiệm qua lộ ý hay là đang được kinh nghiệm qua lộ ngũ môn. And if the sensor process there were kusala cittas or akusala cittas, the following mind door process has first kriya citta, mind adverting consciousness, and then the same type kusala or akusala in the preceding sensual process. Và nếu như cái trong cái lộ ngũ môn mà cái trong cái chuỗi động lực là những tâm thiện thì những tâm trong cái lộ ý tiếp theo thì sau khi mà ý môn hướng tâm cũng là một tâm duy tác sinh khởi thì sẽ được tiếp nối bởi cũng những tâm thiện. This helps us to see that cittas arise and fall away without control. They cannot be controlled or manipulated. They arise following each other so very fast. Và điều ấy cho chúng ta thấy rằng là các tâm sinh khởi thì hoàn toàn không thể được kiểm soát. Chúng sinh và diệt và tiếp nối nhau rất nhanh. And in mind processes of cittas which arise later on, cittas are thinking or considering more like the meaning of the object which was experienced before. They are considering a concept. Và sau khi mà những tâm thuộc cái lộ ngũ môn diệt đi thì những cái tâm trong những cái lộ trình của ý tiếp sau đó bắt đầu kinh nghiệm những cái khái niệm chứ không phải kinh nghiệm đối tượng là thực tại nữa. For example, they are thinking about people or a table we thought that we were seeing, but it is already thinking in later mind processes. Chẳng hạn như là hiện giờ thì chúng ta đang thấy nghĩ về những con người khác nhau và cái suy nghĩ này thì nó nằm ở trong cái lộ ý chứ không còn phải nằm ở trong lộ nhãn nữa. And this happens life after life and helps us to see that our life is only citta, cetasika and rupa. Và cái điều này xảy ra từ cuộc đời này sang cuộc đời khác và nó giúp ta thấy rõ rằng là cái cuộc sống này chỉ là các tâm tâm sở và sắc mà thôi. Cho sư hỏi cái nghĩa của cái từ suy đạt tâm, cái tâm suy đạt, cái nghĩa của nó là gì? Vâng, cũng tính đang hỏi cho nó hợp lại cái mạch luôn đó, thì cũng đang hỏi đến cái tâm đó. Như vậy thì hồi nãy là nói đến xác định tâm. Như vậy thì có cái mối liên hệ hay là tạo duyên cho cái động lực phát sinh, hay là cái tốc hành tâm phát sinh, hay là cái chức năng của nó xác định tâm là nó xác định trên cái đối tượng qua ngũ căn, chẳng hạn như đối tượng thị giác. Như vậy thì cái ý nghĩa của xác định tâm đó là nó, cái ý chính là nó làm việc trên cái đối tượng là sắc, đối tượng thị giác, hay là nó là cái ý nghĩa nó là mở ra cái tiến trình của động lực. Và do cái ý nghĩa nào mà nó là xác định tâm? Đó thì I think he wants to have the confirmation again about the meaning of the word and the function of the Vottabhana citta, whether is it to determine upon the object or is it to open or like a gateway for the kusala and akusala citta following after that. It determines in accordance with, it can only determine in accordance with accumulated tendencies whether the following jittas in the that perform the function of javana will be wholesome or unwholesome. Nó có thể nói là nó quyết định tương ứng với cái tích lũy đã có để cho những tâm tiếp theo sẽ là những tâm thiện hay là những tâm bất thiện. Actually, just like the averting consciousness at the beginning of the idol process, it's just one rootless kiriya citta that arises. Và cũng như là cái tâm ngũ môn hướng tâm trước đó thì nó cũng hướng tâm đến đối tượng và nó là tâm vô nhân, vi tác vô nhân. And what we read in the text is that these kiriya cittas arise because it is not possible by the law of niyama for kusala or akusala cittas to immediately follow vipaka cittas, but it needs this other kind of citta, the kriya citta in between. Và theo một cái trật tự tự nhiên thì sau những cái mặt tiếng Pali gọi là niyama, thì sau những cái tâm quả sẽ không thể có tâm thiện hay là tâm bất thiện sinh khởi ngay lập tức, mà phải có cái tâm duy tác ở giữa những tâm ấy. So usually we don't mention this Vottapanna citta because it doesn't have any great significant. It conditions kusala and akusala by anantarapachya. It has to arise before them, but it is not the cause of kusala or akusala, because kusala or akusala are conditioned by accumulations, by pakatu upanisya pachya. Vì vậy chúng ta thường hay không nhấn mạnh đến cái tâm xác định tâm này, bởi vì là không phải là nó là cái làm nhân cho tâm thiện hay là tâm bất thiện sau đó, mà nó chỉ làm duyên cho những tâm thiện hay là tâm bất thiện sau đó theo cái phương thức vô gián duyên mà thôi. I think that there are so many things to study, to learn in order to have firm understanding of non-self. Có rất là nhiều cái điều cần phải nghiên cứu tìm hiểu để có được cái hiểu biết rất vững vàng về vô ngã. That's why we should think deeply about whatever is heard, like Vottapanna citta. Vì vậy chúng ta cần phải nghĩ rất là kỹ về những gì ta đã nghe, chẳng hạn như là về tâm xác định, tiếng Pali là Vottapanna citta. And I don't know whether who can understand it immediately. Và tôi không biết rằng là liệu có ai có thể hiểu cái nó ngay lập tức được hay không. Before having firm understanding of realities like citta and cetasika. Trước khi mà có được cái hiểu một cách vững vàng về các tâm và các tâm sở. For example, does feeling arise with each moment of citta? Chẳng hạn như là thọ thì có sinh khởi với mỗi khoảnh khắc tâm hay không? And what kind of feeling arise with what kind of citta? Và cái loại thọ nào thì sinh khởi với loại tâm nào? They are all anatta. No one can make this feeling arise with that citta at all. Chúng là vô ngã, không ai có thể khiến một cái loại thọ cụ thể mà sinh khởi với một cái tâm cụ thể nào đó. For example, can citta feel? Chẳng hạn như là tâm thì có thể cảm thọ hay không? Feeling is feeling, and citta, the experiencing, is the experiencing. The experiencing is the leader of experience and object, not feel anything. Thọ thì là thọ, nó cảm nghiệm đối tượng. Còn tâm thì là người dẫn đầu trong sự kinh nghiệm đối tượng. But no matter what citta arises, there must be a reality which feels. Nhưng mà bất kể là tâm nào sinh khởi thì luôn luôn phải đi kèm với một thực tại cảm nghiệm về đối tượng. That's why citta is different from cetasika. Chính vì thế tâm thì khác với tâm sở. At this moment of seeing, what nature citta is. Ở khoảnh khắc thấy này thì tâm đang là chủng loại gì? Tâm thấy là chủng loại nào? Vipaka. Vipaka. No one can stop its arising because it's conditioned by karma and other factors too. Không ai có thể ngăn chặn sự sinh khởi của nó bởi vì nó đã được duyên bởi nghiệp rồi. Is there any feeling arise with citta which sees? Có thọ nào sinh khởi cùng với tâm thấy hay không? Mà ta gọi là nhãn thức hay không? What kind of feeling is there? Đó là loại thọ nào? Upekha. If one is not told, can one know? Nếu như ta không được học thì ta có biết được điều ấy hay không? Because at moment of experiencing an object, only object is that which is experienced, no one thinking about feeling at all. Bởi vì khi mà có một đối tượng được kinh nghiệm thì ta nghĩ về cái đối tượng đó chứ ta không nghĩ gì về thọ cả. Can seeing arise with unpleasant feeling? Liệu cái thấy có sinh kèm với thọ ưu hay là thọ khổ hay không? No. So unpleasant feeling after seeing must be different moments. Vậy thì cái loại thọ ưu mà sinh khởi sau cái thấy nó phải là ở một thời điểm khác. So very rapidly that if there's no understanding, there must be the idea of self that I see, I like, I feel happy or unhappy. Vì tất cả những điều ấy diễn ra rất là nhanh, cho nên nếu như không có cái hiểu kỹ càng thì sẽ luôn luôn có ý niệm rằng là tôi thấy, tôi thích, tôi không thích, tôi vui hay tôi buồn. What chati or nature of feeling at moment of seeing? Ở khoảnh khắc của cái thấy thì thọ thuộc về chủng loại nào? Vipaka. Vipaka. See, we have to know that no matter whatever citta is, all factors cetasika must be the same. Like when citta is vipaka, the result of a deed, all the cetasikas arising is conditioned by the same karma. So it has to be vipaka. Chúng ta biết rằng là ở bất cứ cái thời điểm nào, những tâm sở sinh kèm với tâm sẽ luôn cùng chủng loại với tâm đó. Vì vậy ở những khoảnh khắc của tâm là quả, chẳng hạn như tâm nhãn thức, thì tất cả các tâm sở đồng sinh với nó đều thuộc chủng loại quả. At moment of hearing loud, very loud noise like thunder, what kind of feeling is there which arises with hearing? Ở khoảnh khắc của nghe một cái âm thanh rất là to, chẳng hạn như là nghe sấm, thì khi đó thọ nào sinh khởi với upekha? Right, because hearing is a result of karma, and the contact, the patsa, which contact the sound and to the hearing, it doesn't hurt at all. Và bởi vì ở cái khoảnh khắc đó, đúng câu trả lời là đó là thọ xả, và ở khoảnh khắc mà cái nghe hay là nhĩ thức kinh nghiệm âm thanh, thì khi đó cũng có xúc tiếp xúc với âm thanh, nhưng mà xúc thì không nghe âm thanh. It's not like hardness or softness which is touch. Nó không giống như là khi tiếp xúc với cả cứng hay mềm, cái mà được kinh nghiệm một cách trực tiếp. So at moment of touching, what kind of feeling is there with the touching citta? Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì thọ nào sinh kèm với thân thức? Sukha or dukkha. That's it. Can it be pleasant feeling mentally? Ở khi đó thì có thọ hỷ sinh khởi không ạ? Impossible. That's why we better understand each citta by its nature and by its feeling and by its other factors too. Điều ấy là không thể. Chính vì vậy ta cần phải tìm hiểu về mỗi tâm. Nó thuộc chủng loại nào, những thực tại nào sinh kèm với nó, thọ là như thế nào, vân vân. And in daily life there are two kinds of kiriya cittas. Và trong cuộc sống hàng ngày có hai loại tâm duy tác. Life continuums is conditioned by karma, but when it's time to see, it's conditioned by other karma. Cái tâm hộ kiếp thì nó được tạo duyên bởi nghiệp, nhưng mà đến thời điểm để thấy, để cần có cái thấy, thì khi đó cái thấy đó lại được duyên bởi một nghiệp khác. It cannot continue to be life continuum all day long. Sẽ không thể có các tâm hộ kiếp sinh khởi suốt cả ngày. It's interrupted by series of processes of sometimes seeing, sometimes hearing, sometimes smelling, tasting or touching. Luồng tâm hộ kiếp bị ngắt quãng bởi những thời điểm của cái thấy, có lúc là của cái nghe, có lúc của sự xúc chạm, có lúc là của suy nghĩ. So the stream of life continuum must be ended before the arising of that which is conditioned by other karma to be seeing or hearing or smelling or tasting or touching. Và như vậy thì cái dòng tâm hữu phần hay là tâm hộ kiếp này nó phải chấm dứt trước khi mà nghiệp để làm trổ quả cho một khoảnh khắc của một kinh nghiệm qua một trong năm giác quan. And usually there are two kinds of the object of five sense though. Và nói về đối tượng của ngũ quan thì có hai loại đối tượng. One is the pleasant object and the other is unpleasant object. Một là đối tượng khả ái và đối tượng kia là đối tượng bất khả ái. That's why it can condition different kinds of feeling. The pleasant object condition the pleasant feeling and the unpleasant object condition the unpleasant feeling. Chính vì thế trong trường hợp của thân thức thì đối tượng khả ái nó sẽ làm duyên cho thọ lạc, còn đối tượng bất khả ái nó sẽ làm duyên cho thọ khổ sinh khởi. No one can change the conditions of each moment at all. Và không ai có thể làm thay đổi duyên cho mỗi khoảnh khắc. So what kind of feeling arises with the vipaka, the wholesome result of the body consciousness? Vậy câu hỏi đặt ra là khi mà thân thức là quả của nghiệp thiện sinh khởi thì thọ nào sinh khởi với thức ấy? Sukha. Even sukha feeling cannot be at anyone's control at all. It depends on the object which it is experienced at that moment. Như vậy thì kể cả thọ lạc nó sinh khởi nó không thuộc về cái sự điều khiển hay kiểm soát của ai cả, mà nó phụ thuộc vào đối tượng được kinh nghiệm ở khoảnh khắc ấy. When the object is so unpleasant, it's so hot, what kind of feeling it conditions? Khi mà cái đối tượng nó là bất khả ái, nó quá nóng chẳng hạn, thì khi ấy thọ nào sẽ sinh khởi cùng thân thức? So unpleasant. What condition the akusala vipaka of the of the body consciousness? Vậy thì cái gì làm duyên cho cái quả bất thiện của việc kinh nghiệm một qua thân thức? Karma, past karma. See, there are so many conditions for a moment for citta of a feeling. See, can the karma produce the unpleasant feeling? Nghiệp có thể tạo duyên cho, you mean mental or? Can the karma produce the unpleasant feeling at moment of experiencing the pleasant object? Liệu nghiệp có thể làm duyên cho cái thọ khổ hay là thọ ưu sinh khởi ở khoảnh khắc kinh nghiệm một đối tượng khả ái hay không? Right. And what chati is the unpleasant bodily feeling? Và cái thọ gọi là thọ thế trên thân thì nó thuộc về chati nào ạ? Thuộc về chủng loại nào ạ? Vipaka. Vipaka. Can it be akusala? Nó có thể là bất thiện hay không ạ? Why? Tại sao ạ? Because it's conditioned by akusala karma for that moment to experience the unpleasant object. Said it's conditioned by karma, but it's not akusala or kusala. Xin Ajahn giải thích thêm là do mà mình nói rằng là cái đối tượng đó là khả ái và bất khả ái. Chẳng hạn như khi trời nóng, khi mà nó là gió nó thổi qua thì cảm thấy là đó là đối tượng khả ái. Nhưng mà cũng là gió, nhưng mà ở một cái thời điểm khác nó là lạnh. Thế vậy thì cái do yếu tố nào mà mình nói rằng đó là đối tượng khả ái và bất khả ái? So Ajahn, could you please explain how can we say an object is pleasant or unpleasant? For example, when it is hot, there's a wind breezing, we feel it's pleasant feeling. But then in another case, the same wind, but we don't think it's pleasant feeling. Just like now, who can tell the object which is seen whether it's pleasant or unpleasant? Cũng như bây giờ thôi, có ai biết được là đối tượng thị giác được thấy là khả ái hay bất khả ái không ạ? Ở mỗi khoảnh khắc. This is beyond anyone's can make it known, because you see that it has arisen before Javana. Cái này nó vượt cái khả năng nhận biết của mỗi người và nó đã xảy ra trước cái động lực tâm. So even kusala or akusala cannot make it known as pleasant or unpleasant object. Và dù là tâm thiện hay là tâm bất thiện sinh khởi thì nó cũng không thể làm sáng tỏ là cái đối tượng được kinh nghiệm là khả ái hay bất khả ái. All these words are the teachings of the enlightened one who knows. Và những cái lời này là những cái lời dạy của đức của bậc giác ngộ, và có ai có thể biết được như ngài không? Thưa cha, mình có thể nói rằng là khi mình nói là lúc đó là đối tượng khả ái là bởi vì nó được kinh nghiệm bởi tâm quả thiện, thì mình nói rằng đó là đối tượng khả ái. Còn khi nó là được tâm được kinh nghiệm bởi tâm quả bất thiện, mình nói là đó là cái đối tượng bất khả ái. So can we say that when the object is experienced by kusala citta, it is pleasant kusala vipaka, it is pleasant object, and when it is experienced by the akusala vipaka, it is unpleasant object? That is the result of karma. The kusala karma will bring only the pleasant result, and the akusala karma will bring only unpleasant result. Vâng, đúng vậy, bởi vì đó là cái quả của nghiệp. Nghiệp thiện thì nó sẽ cho quả là đối tượng khả ái, còn nghiệp bất thiện thì nó sẽ cho quả là kinh nghiệm đối tượng bất khả ái. So can anyone have pleasant object at will? Có ai có thể có được cái đối tượng khả ái theo cái ý chí của mình không? Seeing, hearing, smelling, tasting, touching are the result of karma. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì là quả của nghiệp. No matter one would like very much to have this and that, is it possible to have it at will? Dù là ta có muốn một cái đối tượng nào tới đâu đi nữa thì ta cũng không thể có được bằng cái ý chí của mình, đúng không? So what is a very important thing in life? Vậy thì cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời là gì? Understanding. Before that. Trước đó là gì ạ? Or after that. Hay sau đó là gì ạ? Quan trọng cơ ạ? Cái gì quan trọng ạ? Cái gì là quan trọng? Dạ. Nhưng mà trước cái hiểu biết thì là gì ạ? You mean before understanding? Yes. And after understanding? Yes. Listening to the even teaching? Even right now. Anytime. You mean they said ignorance? What is a very important thing in life? Very, very important thing. Hỏi cái rất for là everyone. Quan trọng cho tất cả mọi người, đối với tất cả mọi người. Hearing. Yeah. Not for everyone, but that is for everyone. Pleasant. What do we find so important? What do pleasant we mind feeling? About pleasant feeling? Feeling. And the reason that it cannot be known whether seeing, hearing, smelling, or tasting, or touching, seeing, hearing, smelling, and tasting, or experiencing a pleasant or unpleasant object is because the feeling is indifferent or neutral feeling. Achan, ý của Achan đây đó là cái thọ hỉ hay thọ lạc, bởi vì tất cả chúng ta đều rất là coi trọng thọ hỉ và thọ lạc, và kinh nghiệm qua thấy, nghe, ngửi, nếm thì bao giờ cũng sinh khởi cùng với cả thọ trung tính. But at the moment of bodily consciousness, moment of touching or experiencing an object through the body, the feeling is pleasant or unpleasant. So everyone minds a lot about this. No one likes to have painful bodily feeling. Everyone likes to have pleasant bodily feeling. Nhưng mà khi xúc chạm thì ta biết rằng là cái thọ luôn luôn là hoặc là khổ hoặc là lạc, và không ai thích thọ khổ cả, ai cũng thích thọ lạc hết. Không ai thích đau, không ai thích lạnh, vân vân. Even though that feeling only lasts for an instant and is gone. Mặc dù là cái khoảnh khắc của cảm thọ đó nó chỉ sinh khởi trong một khoảnh khắc và rồi nó diệt đi. And as we discuss through the mind door, there can be neutral feeling, pleasant feeling, unpleasant feeling. Everyone would like the pleasant feeling, and no one likes the unpleasant feeling. Mặc dù là tất cả chúng ta thì đều thích những cái thọ hỷ và thọ lạc, không ai có thích thọ khổ, thọ ư. And This is why, because we mentioned, because everyone's so concerned about feelings, this is why they have their own khanda. Và như là ta đã nói, vì tất cả mọi người đều rất là bận tâm với thọ, cho nên là thọ trở thành một uẩn riêng. And if we just start to mention one other condition, indriya pachya, indriya means chief or faculty condition, then each of those five vedana we have been discussing, each one is a chief or an indriya. Và chúng ta đã nói về, chúng ta sẽ nói về cái loại duyên gọi là quyền duyên, indriya pachaya. Và khi nói đến quyền duyên thì là nói đến một cái yếu tố, nó là cái yếu tố chủ đạo hay là lãnh đạo. Thì một trong năm loại thọ đó có thể là yếu tố chủ đạo. We've mentioned citta is a chief or a leader in experiencing an object and conditions. Chaita seekers and can also condition rupas. Each vedana is also a chief in its own little kingdom and conditions the chitta and chaita seekers and other dharmas such as attachment. Chúng ta đã nói về tâm là một cái yếu tố dẫn đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng và nó sẽ là cái yếu tố như là một cái tự vương, một cái vương trong cái vương quốc của mình. Thì thọ cũng như vậy, thọ nó cũng là một cái yếu tố làm dẫn đầu hay là vương trong cái vương quốc của mình. We find feelings so important in life, and attachment arises on account of the pleasant feeling which we would like to experience again and again. Và thọ có thể làm duyên cho sự dính mắc. Và vì chúng ta coi cái thọ rất là quan trọng cho nên nó có thể làm duyên cho tham ái sinh khởi, đi sinh khởi lại. And when the feeling is unpleasant, no one likes it. This is why everyone asks questions about anger and aversion on account of the feeling which we find so important. Và không ai thì thích thọ yêu hay là thọ khổ. Cho nên là mọi người thường rất là bận tâm và đặt rất là nhiều câu hỏi liên quan đến sân, bởi vì ở khoảnh khắc sân thì sinh kèm với cả thọ yêu, và đó là cái điều không ai thích, cho nên ta thường bận tâm về điều ấy. Xin phép hỏi chúng cho sư huynh được hỏi thêm một câu nữa. Trở lại cái tâm gọi là xác định tâm, thì có những cái vị giáo thọ sư có giải thích cái tính năng của cái tâm này. Thì ngoài tính năng là làm duyên để mở ra một cái tốc hành tâm, thì còn có một cái tính năng là nó thẩm định lại cái đối tượng sắc thinh khí vị xúc tùy vào cái căn môn đó. Thì như vậy thì nói đến cái chức năng của tâm này thì nó sẽ làm hai cái vấn đề đó, thì không biết các vị có bình luận thêm về điểm này. So I want to back to the questions about Vottapanna Citta, because as I learned from some teacher, they say there's two functions for the Vottapanna Citta. The first one is to as the gate or the opened for the Javana and conditions for the Javana, and the second function is to investigate the object of the five sense door. Can you elaborate? In Santirana Citta, the result citta in English, it's translated as investigation or investigate the result. But Vottapanna, actually even that is confusing, but Vottapanna, it just has the role of arising before the kusala or kusala cittas, averting to the object and being the condition for them to arise subsequently. One or two functions. So in the mind door, it has the function. It is exactly the same manodwara vajana citta. In the mind door, it has the function of averting to the object after the bhavanga cittas, for so that the kusala or akusala cittas can follow. And in the sense door, it has the function of just arising and opening the gateway for kusala or akusala cittas to follow. How many doorways can Vottapanna arise? Tâm Vottapanna nó có thể sinh khởi ở bao nhiêu căn môn ạ? 5 sense door. Because it performs the function of Vottapanna, opening the gateway for kusala or akusala. That's why another name for it is Chavana Patipadaka. No matter it arises through 5 sense door or through mind door. So it must be 6. Yes, but different function. Okay. Did you translate what I said? Lúc trước thì cô Sarah có nói rằng là cái xác định tâm á, thì khi mà ở lộ ý thì nó có chức năng là khai mở ý ngôn. Còn ở lộ ngũ thì nó có chức năng là cái cánh cửa hay là bức đệm. Nó là một cái bước đệm và cánh cửa để cho các tâm thiện và bất thiện sinh khởi. Nhưng mà ở ý căn thì nó được một cái tên gọi khác. Nó không phải là cái... Vâng, bởi vì cái chức năng của nó là khai mở ý môn, khai mở lộ ý, nên nó có một cái tên gọi khác. When function through the 5 sense door and another function through the mind door. Because through the mind door it is mind adverting consciousness. And to the sense door, it's the adverting to the any sense, eye door, ear door, whatever. You mean the... But the function of it is chavana, patipadaka, manasikara. It means that it's a must for chavana, no matter which doorway, all 6. It paved the way for the. It's just opening the gate for the accumulation of kusala and akusala to arise. Like the foothold, patipadaka, the foothold for the kusala or akusala cittas to follow. Vâng, cái tên ở trong cái việc khai mở lộ ý thì nó khác, bởi vì cái chức năng nó khác. Thế còn ở trong cái lộ ngũ thì. Với cái tâm mà ta gọi là Vottapanna thì nó như là một cái bước đệm để cho các tâm thiện hoặc bất thiện tiếp theo sẽ sinh khởi tùy theo tích lũy đã có. So because of these two names, which one is more popular? Vì trong có hai cái tên này cho nên là tên nào là tên gọi là quen thuộc hơn hay là được nghe đến nhiều hơn ạ? Tâm khai ý môn và tâm xác định tâm ạ. It's called Manodvara Vachana because it opened the door for the process of Chavana to arise. And through the sense door, it is that which also open or gateway to Chavana, Kusala or Akusala to arise. Without this Chetasika, Kusala and Akusala cannot arise at all, no matter through which doorway. Without Manodvara Vachana Citta. Như vậy thì là với cái tâm khai ý môn thì là nó khai mở để cho lộ ý bắt đầu và với trường hợp của ngũ môn thì nó cũng khai mở để cho những tâm thiện và những tâm bất thiện sinh khởi. So when we talk about the word or the name Vottapanna, we're talking about the 5 sense door. Khi mà dùng từ Vottapanna xác định thì ta chỉ dùng cái từ đó cho trường hợp của tâm tuy tác sinh khởi trong lộ ngũ mà thôi. Because it does not open the door to experience object which is not Pavangas. Bởi vì nó không phải là Pavanga. Because it doesn't open, okay. Bởi vì là khi mà ở trong lỗ ngũ thì là nó không mở để cho những cái tâm thuộc lộ ý sinh khởi, cho nên nó phải có một cái tên khác là Vottapanna. When it's the way, it's Manodvara Vachana. But when it's not the mind door, it's Vottapanna. Tức là đó như vừa rồi con có nói, tức là khi mà nó khai mở lộ ý thì cái tên của nó là khai mở lộ ý. Nhưng mà vì nó không khai mở lộ ý trong ngũ môn, cho nên nó phải có một cái tên khác là Vottapanna. Nhưng mà chức năng của nó thì vẫn là chức năng để khai mở cho các tâm thiện hoặc bất thiện sinh khởi tiếp theo. It's not the sense door object, it's not. Yes. Xác định tâm á, nghĩ. Thế như vậy mà cái từ ngữ nó dẫn cái tâm mình thường nghĩ đến là việc nó xác định đối tượng hơn là việc nó tạo duyên cho cái tốc hành tâm phát sinh. Về vấn đề cái tâm với Tháp Anh sư hỏi cái tâm trước tâm tâm suy đạt á, thì bà cho cái ý nghĩa của cái tâm suy đạt là sao? So could you explain about the name of Santirana Chitta? I'm more from the monk. Yeah. Okay. The question's about Santirana Chitta. Santirana. Santirana is not Vottapanna. Because after Santirana, Vottapanna arises, but after Vottapanna, Javana arises. Suy đạt là vừa nãy bà có nói là nó làm cái chức năng suy xét về đối tượng. Can you explain a little bit further about how the Santirana Chitta investigate about the object? It's not like the investigation like today's or daily life. It's just a moment after receiving. Only receiving is not enough for the next moment to open the gate. Khi mà nói đến cái từ suy đạt này, nó không giống như là những cái sự thẩm định hay là suy đạt trong cái cuộc sống hàng ngày. Nó chỉ trong một khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Bởi vì ở khoảnh khắc trước đó thì có tâm tiếp nhận tâm, tiếp nhận đối tượng từ tâm ngũ song thức. Thì nó chưa đủ để cho cái tâm kia, tâm sau đó, tâm Vottapanna làm bước đệm cho những tâm thiện và bất thiện, thì nó cần phải có thêm một cái tâm nữa để biết thêm về đối tượng. Không ạ. And what charity is Santirana? Và tâm santi, tâm suy đạt tâm là thuộc về chủng loại nào ạ? Kiriya Vipakachita. And what charity is Vottapanna? Thế còn tâm xác định tâm Vottapanna thì là thuộc về chủng loại nào ạ? Kiriya Chitta, different conditions. Như vậy chúng là những tâm do những cái duyên khác nhau và chủng loại khác nhau. Santirana is just a little more, little stronger than the Sampatthicana because it's the second result citta after seeing or hearing. And that's why it can also have the other function I mentioned. But when we're talking about the idle process, it's just another result citta which is necessary before the next kiriya citta and then the kusala or ikusala cittas. So we don't have to think too much about it. Tâm suy đạt tâm thì nó mạnh hơn cái tâm trước đó là tâm tiếp nhận. Và chính vì thế nó có thêm cái chức năng mà như vừa nãy cô đã nói là cái chức năng tái tục ở trong những cõi khổ chẳng hạn. Và nữa là nó ở trong cái lộ nhãn thì hay là lộ ngũ đó thì nó chỉ là nó tiếp nhận cái đối sau cái tâm tiếp nhận thì nó lại tiếp tục kinh nghiệm đối tượng để mà sau đó có tâm Vottapanna và rồi các tâm thiện hay bất thiện sinh khởi. And why cannot the Vottapanna be result of karma? Tại sao mà tâm xác định tâm lại không phải là quả của nghiệp ạ? Because the kusala and akusala cannot arise right after vipaka. Is it not conditioned by karma? Yes, but why can't? Why it cannot be conditioned by? Và tại sao tâm đó lại không phải là tâm quả? Or why doesn't it condition? Why isn't it conditioned by karma? Tại sao tâm đó, tại sao nó lại không phải là một cái tâm quả thay cho là một tâm duy tác, ý là vậy ạ? Because it has a function. Because it can experience either pleasant or unpleasant object, while all the akusala vipaka has to experience only unpleasant object, and the kusala vipaka can experience only pleasant object, but vottapana can experience both, either one. Bởi vì là những tâm suy đạt, tiếp nhận và suy đạt thì nó chỉ có thể kinh nghiệm hoặc là đối tượng khả ái hoặc là đối tượng bất khả ái, nhưng mà tâm xác định này thì nó lại có thể kinh nghiệm cả đối tượng khả ái và đối tượng bất khả ái. Khi mà nói đến tiếp nhận và suy đạt thì bao giờ mình cũng phân làm hai loại, đúng không ạ? Tiếp nhận đối tượng khả ái và tiếp nhận đối tượng bất khả ái. Còn trường hợp của Vottapanna là cho cả hai.